ban đêm có quỷ vật qua lại, đã thương không ít người đi ngang qua. Nhiệm vụ này ban thưởng là tiên ngọc, chừng 30 khối, là một trong những phần thưởng lớn nhất trên bản nhiệm vụ. Xem ra, độ khó hơn phần nữa không nhỏ. Xem ra 8 phần không sai, nơi Bạch Gia cũng có nhiệm vụ này. Vậy thì tiện nghi này không chiếm, không phải là ngốc sao? Ánh mắt của Thẩm Lạc rơi vào trên nhiệm vụ Liễu Công Kiều, khóe miệng mỉm cười. Các người nghe gì chưa? Hôm qua hai nhà Lâm Đỗ có mười mấy người đi làm nhiệm vụ tại Liễu Công Kiều. Nghe nói chỉ mới đối mặt đã có mấy người bị giết chết. Những người khác tuy trốn về được, nhưng bị thương không nhẹ nha. Thẩm Lạc vừa muốn quay người rời đi, liền có người nghị luận. Chư vị à, có biết tình hình cụ thể giao thủ của hai nhà Lâm Đỗ và quỷ vật hôm qua hay không? Thẩm Lạc ngừng chân, dò hỏi. Sao? Người muốn đi làm nhiệm vụ này ư? Một khách khanh bên cạnh nhíu mày hỏi. Thẩm Lạc thấy thần sắc của gã không vui, cũng mất hứng, từ chối cho ý kiến, cười cười rồi quay người rời đi. Không phải là may mắn hoàn thành nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn, liền cho là mình lợi hại hay sao? Quả thật là không biết sống chết. Người kia thấy hắn quay người rời đi, nhẹ gắt một câu. Ai cũng không thể nói như vậy được. Ta xem, thực lực của hắn vẫn là có đó. Hai ba tên khách hành bắt đầu nghị luận. Người vây xem cũng tham gia. Trong lời nói vẫn còn nghi ngờ và tán thưởng. Thẩm Lạc nghe sau lưng truyền đến đủ loại nghị luận. Trong lòng không quá để ý, quay trở về chỗ ở. Bây giờ đã gần chạng vạng tối. Hắn lấy ra khối pháp bài truyền tin, lật xem, hơi trầm ngâm. Sau đó cầm chặt pháp bài, vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Nhưng pháp bài màu đen không có chút phản ứng. Hắn chưa có từ bỏ ý định, lại vận khởi cựu cửu thông bảo quyết. Ý đồ luyện hóa pháp bài màu đen này, nhưng nó không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra vật ấy cần phương pháp đặc thù mới có thể mở ra. Thẩm Lạc bất đắc dĩ, buông tha dùng thử. Thu hồi pháp bài, sau đó cầm hộp đá trữ vật, lấy phù lục bên trong ra, cẩn thận kiểm tra một lần. Lần này quỷ vật hiển nhiên khó đối phó, mặc dù có mã diện xung phong, nhưng mình cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Đoạn thời gian trước chế ra không ít tiểu lôi phù, đi Hồng Diệp Trấn dùng không xa biệt lắm một nửa. Bây giờ còn thừa hơn 40 tấm, ngoài ra còn có 5 tấm phù đuổi quỷ, cùng với 2 tấm lạc lôi phù. Đợi nhiệm vụ này xong xuôi, phải vẽ thêm một ít thì mới được. Trong lòng của Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ, cẩn thận thu những phù lục này vào trong tay áo để dễ dàng lấy ra. Hắn ly khai sân nhỏ, không đi hướng đại môn, mà leo tường rời Bạch Phủ, lao thẳng về hướng thành Tây. Rất nhanh đi tới một bờ sông nhỏ. Trên bờ sông nhỏ có một cây cầu đá phong cách cổ xưa. Hai bên bờ sông trồng hai hàng cây thông cao lớn xanh rì. Hiện tại, mặc dù là cuối thu rồi, lá cây vẫn rậm rạp, khiến cho cầu cổ ở chỗ này thoạt nhìn dị thường âm u. Hôm nay bầu trời không có trăng sáng, bởi vì quỷ hỏa, ban đêm phần lớn dân chúng nội thành đều tránh trong nhà. Cổ cầu nơi đây càng ngày ngay, cả chó cũng không có tới ị. Gió đêm thổi qua cầu, phát ra thành âm ô ô, thật là có vài phần đáng sợ à. Hắn nhìn quanh thêm vài lần, yên lặng nhớ hoàn cảnh phụ cận trong lòng. Kết quả là khi hắn lần nữa nhìn lại cây cổ cầu, trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy trên cổ cầu, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Ta nói này, mã diện tiền bối. Ngài nếu đã đến rồi, vì sao không lên tiếng gọi chứ? Cứ xuất quỷ nhập thần như vậy thật là quá dọa người đi. Thẩm Lạc thấy rõ hình dáng của người tới, không khỏi thở dài một hơi, oán trách một câu. Đừng có nói nhảm, đi theo ta. Cầu hồn mã diện nói một tiếng với Thẩm Lạc, sau đó xoay người đi đến bên kia cổ cầu. Thẩm Lạc biểu môi, đành phải cất bước đi theo. Khu vực bên kia Liễu Công Kiều không có dân chúng cư trú, có chút hoang vu. Chỉ có một tòa chùa miếu cổ nằm lẻ loi trơ trọi ở chỗ đó. Chung quanh là cỏ dại cao cỡ nửa người. Cầu hồn mã diện và Thẩm Lạc cứ như vậy, một trước một sau qua cầu, đi về phía tòa chùa miếu bên kia. Chương 244, Chùa Hoang, người dịch, đọc Lữ Hành. Cách chùa miếu cỡ 2-30 trượng, bước chân Mã Diện đột nhiên dừng. Mã Diện tiền bối, quỷ vật chúng ta muốn đối phó ở trong chùa miếu này hay sao? Thẩm Lạc cũng đi theo ngừng lại, đánh giá chùa miếu cách đó không xa. Cầu hồn Mã Diện không quay người, cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Tại sao không đi tiếp? Chẳng lẽ quỷ vật trong chùa miếu này rất khó giải quyết hay sao? Tuy Thẩm Lạc nói vậy, nhưng trong nội tâm cũng không quá lo lắng. Căn cứ trước đây quan sát tại Trấn Hoài Kiều, tu vi cầu hồn Mã Diện mặc dù không thể so với ngàn năm sau, nhưng tối thiểu cũng là tích cốc hậu kỳ. Về phần có đạt tới ngưng hồn kỳ hay không, thì có lẽ không vấn đề gì. Chỉ là một quỷ vật tích cốc kỳ mà thôi, nhưng nó đã mở ra chút linh trí, là giỏi về ẩn nấp. Bà mẹ nói chứ, vừa cảm giác đến gần, lập tức tránh đi không xuất hiện. Ta cũng khá đau đầu với nó, cho nên mới gọi người tới hỗ trợ a. Cầu hồn Mã Diện nói xong thì quay đầu, thầm ý nhìn Thẩm Lạc. Này này này, chẳng lẽ ngài muốn ta đi bắt nó sao? Đối với ngài có lẽ không lợi hại, nhưng đối với ta thì không giống. Ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Thẩm Lạc nhìn không được kêu lên. Ta còn chưa nói hết với người, gấp cái gì chứ? Nghe đây, người vào chùa trước, dẫn quỷ vật kia xuất hiện đi. Đợi nó tới gần ngươi, liền thúc giục phù này, là có thể tạm thời vây khốn được nó. Ta sẽ lập tức xuất hiện ra tay đánh chết nó. Cầu hồn Mã Diện liếc mắt, lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục màu đen rồi đưa đến. Phù lục này bên trên khắc một đồ án giống như mạng nhện, tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc lực nhàn nhạt. Ngài không phải xem ta là mồi nhử đó chứ? Vạn nhất phù lục này đến lúc đó mất linh, hoặc là quỷ vật kia không bị khốn trụ, ngài hiện thân lại chậm nửa khắc, vậy thì ta sẽ gặp nguy. Nếu không, ngài cho ta thêm một chút gì phòng thân đi. Thẩm Lạc tiếp nhận phù lục màu đen, trong miệng thì lầm bầm nói. Đừng cho là âm sai, ta không biết tình huống nhân gian. Tiểu tử ngươi còn tiếp tục nhiệm vụ quan phủ. Một quỷ vật tích cốc kỳ, bàn thưởng không thể ít. Thế gian đều có câu, là cầu phú quý trong hùng hiểm. Nếu như muốn được thưởng, không bốc lên mạo hiểm sao mà được chứ? Cầu hồn Mã Diện hừ một tiếng, tức giận nói. Được rồi, vậy ngài động thủ nhất định là nhanh đó nha. Thẩm Lạc nghe thì đành phải kiên trì đáp ứng. Yên tâm đi. Cầu hồn Mã Diện nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, dung nhập vào trong không khí rồi biến mất vô tung. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, giáng trước ngực một tấm phù đuổi quỷ. Sau đó một tay siết chặt tấm phù lục màu đen kia, tay kia lấy ra quỷ khiếu hoàng giơ trước người, lúc này mới cất bước đi thẳng về phía trước. Một đoạn đường này thoạt nhìn là không dài, hắn lại tự như đi qua trăm sông ngàn núi, cơ hồ ba bước thì dừng lại, năm bước nghỉ một chút, thỉnh thoảng thì quay sang nhìn. Càng đến gần cửa chùa thì trong nội tâm càng khẩn trương, sợ quỷ vật kia đột nhiên xuất hiện, bản thân phản ứng không kịp, Mã Diện lại không kịp hiện thân. Đây chính là quỷ vật tích cốc kỳ, không giống với nữ quỷ luyện khí kỳ đỉnh phong mà hắn vừa đối phó lần trước. Dù sao quỷ vật một khi tiến vào tích cốc kỳ, thực lực thoát thai hoang cốt không giống với luyện khí kỳ. Bản thân hơi không cẩn thận sẽ gặp chuyện nguy hiểm à. Vả lại, xem từ khoản bàn thưởng, hơn phần nửa quỷ vật này không chỉ là tích cốc sơ kỳ đơn giản. Nếu không, cũng không đến mức hai nhà lâm đổ, xuất động hơn 10 người, lại tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng biết, nếu như dựa vào tiểu lôi phù và quỷ khiếu hoàng, không thể nào chống đỡ được đối phương. Mặc dù hắn có lạc lôi phù bên người, cũng không nhất định là có thể đảm bảo một kích trúng đối phương. Huống hồ, đòn sát thủ của mình cũng không thể nào tùy tiện vận dụng được. Ngay lúc Thẩm Lạc nghĩ ngợi lung tung, khó khăn lắm đi ra 17-18 trượng, đột nhiên một hồi gió đêm ồ ồ thổi qua, làm cho cỏ dại gần cửa miếu vang lên xào xạc. Thẩm Lạc mãnh liệt rùng mình, tranh thủ nâng phù lục màu đen và quỷ khiếu hoàng trong tay lên, nhằm ngay bụi cỏ phía trước. Kết quả đợi cả buổi, cỏ dại phía trước không có gì khác thường, chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Dù sao, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không thoát. Liều mạng đi thôi. Thẩm Lạc lau trán đang chảy đầy mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới bước nhanh về phía trước, rất nhanh đi tới cửa miếu. Cửa vào đại môn này là rộng lớn, hai cánh cửa đã sụp xuống treo nghiêng tại đó. Thẩm Lạc đưa tay đẩy, phảng phất một tiếng vang lớn. Đại môn rung rinh, không mở ra, bên trong tự hồ đã bị khóa trái. Hắn đang muốn tăng lực, thì một thanh âm từ bên trong truyền ra. Không biết người đến là ai? Thẩm Lạc nghe thì khẽ giật mình. Không phải nơi này có quỷ vật che giấu sao? Đã giết chết không ít người ư? Sao bên trong lại có người rồi? Đang cân nhắc, hắn liền nắm chặt quỷ khiếu hoàng, không nói gì. Một hồi tiếng bước chân từ bên trong đến gần, đại môn cách một tiếng mở ra. Một tăng nhân mặc áo vàng xuất hiện bên trong, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, rất là trẻ, biểu lộ có chút chất phác, hai mắt dò xét Thẩm Lạc, mở miệng hỏi. Thí chủ là... À, theo ta được biết, chùa miếu này đã sớm hoang phế, cũng không có tăng nhân lưu lại nơi đây. Vả lại nơi này gần đây có quỷ vật chiếm đóng. Người dám ở chỗ này, không sợ chết sao? Thẩm Lạc cũng đánh giá tăng nhân trẻ tuổi vài lần, xác nhận trên người đối phương không có quỷ khí, chính là người sống, thì mới buông lỏng một hơi, trầm giọng nói. Ồ, chuyện ma quái sao? Tiểu tăng hôm qua mới vừa tới Kiến Nghiệt Thành, ngủ tại chùa hoang nơi đây, cũng không nghe qua chuyện ma quái gì. Tăng nhân trẻ tuổi có chút kinh hoảng. Tại hạ là tiên sư Bạch Gia tại Kiến Nghiệp Thành, tiếp nhận nhiệm vụ quan phủ tới đây khu quỷ. Nếu như người muốn giữ lấy tính mạnh, thì tranh thủ thời gian ly khai khỏi nơi này đi. Thẩm Lạc nhíu mày rồi nói thêm. Nguyên lai là tiên sư đại nhân, ta đi kêu hai vị sư huynh lập tức rời nơi đây. Tăng nhân nghe thi lễ một cái rồi quay người chạy vào bên trong. Thẩm Lạc không có để ý đến gã, cũng bước vào trong chùa. Có lẽ do thấy được người sống, trong lòng bất giác thoáng nhẹ nhõm vài phần. Từ nơi này có thể thấy bên trong có một mảnh đất trống tương tự quảng trường và một ao sen đã sớm khô cạn. Đường đi đến Thiên Vương Điện đã phủ khắp các loại cỏ dại. Hai bên gác chuông lầu canh, thậm chí hành lang cũng đã sụp xuống gần nửa. Chỗ xa hơn bị vật che chắn, nhìn không có rõ lắm. Bất quá xem từ đằng xa thì góc điện mái hiên như ẩn như hiện, diện tích chùa miếu tuyệt không nhỏ. Thẩm Lạc thoáng dừng tại cửa một hồi rồi cất bước đi vào trong chùa. Hắn đứng trước quảng trường nhìn quanh thêm vài lần, không cảm giác được khí tức quỷ vật, không khỏi nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, không biết làm sao dẫn quỷ vật kia xuất hiện đây. Gây ra một ít động tĩnh ư, hấp dẫn sự chú ý của đối phương sao? Rất nhanh hắn lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này, lấy linh trí cùng giảo hoạt của quỷ vật này. Nếu như để cho nó cảm giác được mình cố ý thiết lập cạm bẫy, sợ rằng không có ra ngoài. Sau cùng cách làm thích đáng nhất, hay là giả làm một người bình thường đến tìm người, dụ đối phương mắc câu đi. Chương 245: Cổ tháp trong chùa, người dịch vì anh vô tình. Nghĩ tới đây, Thẩm Lạc đã đi vào trước cửa Thiên Vương Điện. Giữa điện là một bức tượng Phật bị hư hại, hai bên vốn là chỗ hộ vệ của tứ đại thiên vương. Giờ chỉ còn lại đống gạch và ngói vụn, dưới mặt đất thì đầy tro bụi, trên nóc nhà và vách tường có rất nhiều mạng nhện, dường như đã bị hoang phế nhiều năm. Hắn đi dạo một vòng trong điện này, không có phát hiện ra điều gì dị thường, liền quay người rời đi, tới chỗ gác chuông ở bên cạnh. Rất nhanh, Thẩm Lạc đã dò xét trong tất cả kiến trúc trong và ngoài của sân nhỏ thứ nhất. Nhưng mà kết quả không có gì bất thường. Quỷ vật kia không có xuất hiện. Hắn không dừng lại ở nơi này, mà đi dọc theo lối nhỏ cạnh quảng trường, tiếp tục tiến đến chỗ sâu trong chùa. Một lát sau, Thẩm Lạc từ trong Đại Hùng Bảo Điện vẫn được bảo tồn hoàn hảo mà đi ra, sắc mặt như thường, nhưng mà trong mắt lại hiện ra một tia nghi ngờ. Vừa rồi hắn hầu như đã dò xét sân nhỏ thứ hai là khu vực hạch tâm của chùa này một lần. Thế nhưng, kết quả đừng nói là quỷ vật, ngay cả một chút quỷ khí cũng không thấy. Không chỉ như vậy, ở trong chùa một chút vết tích chiến đấu cũng không thấy. Nếu như không phải hôm qua hắn đã nghe nói về sự tình khách khanh của hai nhà Lâm Đỗ, thì đã cho rằng nơi này căn bản chưa có ai tới. Chẳng lẽ quỷ vật kia nhận ra câu hồn Mã Diện nên sớm trốn đi rồi? Nhưng Mã Diện đối với việc này đã đoán từ trước, sẽ không bại lộ đơn giản như vậy mới đúng chứ. Trong lòng của Thẩm Lạc âm thầm suy đoán. Được rồi, không nghĩ nhiều. Ta làm tốt việc của mình là được. Còn quỷ vật kia có xuất hiện hay không, tùy theo số trời đi. Hắn nói thầm một tiếng, vòng qua Đại Hùng Bảo Điện, tiếp tục đi đến chỗ sâu trong chùa. Nơi đó còn có vài tòa kiến trúc không dò xét, chắc là pháp đường, kính đường, thiền phòng và nơi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ phía trước truyền đến. Hai tên tăng nhân mặc hoàng bào chạy đến. Một người trong đó là tăng nhân trẻ tuổi đã mở cửa cho hắn. Tăng nhân kia thì tuổi tác lớn hơn chút, khoảng chừng 30-40 tuổi. Tiền sư đại nhân, cứu mạng a! Hai người tràn đầy vẻ hoảng hốt, nhìn thấy Thẩm Lạc. Tăng nhân trẻ tuổi vội vàng la lên một tiếng, chạy hết tốc lực. Đã xảy ra chuyện gì? Các người sao còn chưa rời đi? Thẩm Lạc nhíu mày nhìn. Chúng ta vốn định rời đi, nhưng vừa đi qua một tòa tháp cũ ở đằng trước, thì bên trong truyền ra tiếng khóc của một cô gái. Một vị sư huynh của tiểu tăng đột nhiên dừng lại đi vào trong tháp. Cho dù chúng ta kêu gọi hay kéo lại, y đều không dừng. Tiền bối, quỷ vật kia có khả năng ở chỗ đó. Khẩn cầu tiên sư hãy hàng phục quỷ vật, cứu sư huynh tại hạ giùm đi. Tăng nhân trẻ tuổi chắp hai tay trước ngực hành lễ một cái. Khẩn cầu tiên sư. Một hòa thượng trung niên khác, bộ dáng có chút trầm ổn, cũng khom người nói. Vậy thì đưa ta đi xem. Thẩm Lạc nghe thì khẽ run, nói ra. Tiên sư, mời theo chúng ta. Hà tịnh hòa thượng thấy Thẩm Lạc đáp ứng, thì nhẹ nhàng thở ra, rồi đi trước dẫn đường. Ba người cùng nhau đi về phía trước, rất mau đã tới sân nhỏ cuối cùng kia. Một tòa tháp cũ cao 3 tầng xuất hiện trước mắt. Tháp cũ không có gì đặc biệt. Đỉnh tháp đã vỡ vụn hơn nữa, nhiều chỗ trên vách tháp bị tróc ra từng mảng, dường như thân tháp cũng hơi nghiêng. Thẩm Lạc đứng tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe, cũng không phát hiện ra tiếng khóc của cô gái mà tăng nhân trẻ tuổi đã nói đến. Nơi này chỉ có một tòa tháp cũ, đứng lặng lẽ trong màn đêm. Chính là nơi này. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn về tháp cũ, lên tiếng nói. Thẩm Lạc đánh giá tòa tháp một chút, rồi cất bước đi về phía trước. Tiền sư đại nhân, chúng ta cùng đi với ngươi. Hà tịnh hòa thượng theo sau. Các ngươi không sợ sao? Thẩm Lạc lườm hai người. Đương nhiên là sợ rồi, nhưng sư huynh chúng ta còn bên trong. Làm sao có thể để tiền sư đại nhân một thân một mình đi mạo hiểm được chứ? Tăng nhân trẻ tuổi đáp. Tùy các ngươi. Thẩm Lạc không ngăn, bước vào trong tháp. Tình huống trong tháp cùng lúc trước khi dò xét đại điện không có khác lắm. Khắp nơi đều là tro bụi. Có 2 bức tượng Phật nhỏ ở tại đây, một bức đã vỡ vụn, một bức khác thì ngã trên mặt đất. Hắn liếc nhìn 4 phía, dẫm lên cầu thang, trong tiếng kẹo kẹt, từ từ bước lên tầng 2 của tháp cũ. Ở trên tầng 2 cũng giống như tầng 1, nơi này cũng có 2 bức tượng. So với bức tượng ở phía dưới thì hoàn chỉnh hơn, nó vẫn đứng vững ở đó, trừ cái đó ra, liền không có chỗ gì đặc biệt. Mà cầu thang đi lên lầu 3, đã hoàn toàn sụp đổ, không thể đi được. Cho dù có thể đi lên, thì toàn bộ nền của lầu 3 cũng sụp không ít, chẳng có nơi để mà đứng. Thật ra nền của lầu 2 cũng đã vỡ mấy cái lỗ lớn, dẫm lên trên đã phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ theo. Thẩm Lạc đang suy nghĩ, có nên tìm cách đi lên xem một chút không? Người là đang tìm ta sao? Thì đột nhiên một âm thanh có chút phiêu hốt từ sau lưng hắn truyền đến. Khi âm thanh lọt vào tai, lập tức toàn thân của Thẩm Lạc cứng đờ, cơ bắp căng ra, toàn bộ lỗ chân lông đều dựng đứng. Hắn quay người nhanh như chớp, hai tay giơ lên, theo bản năng muốn kích phát phù lục trong tay, nhưng sau lưng lại trống trơn không có gì. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Lạc khẽ giật mình. Nào ngờ ngay lúc này, bỗng có 2 cánh tay màu xanh đen từ sau duỗi đến, đặt tại trên vai hắn. Cùng lúc này bên hông hắn cũng bị siết chặt. Thì ra là bị hai bàn tay màu đen ôm lấy. Không phải ai khác, mà chính là do hai tên hòa thượng đi theo làm ra. Hai người này chẳng biết từ khi nào đã biến thành cương thi sắc mặt xanh đen. Hai cái miệng rộng chảy đầy dịch nhờn màu vàng nhằm Thẩm Lạc cắn tới. Trong lòng của Thẩm Lạc giật mình, nhưng không quá kinh hoảng. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên âm lệ. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong cơ thể vang lên một trận cách cách lạ kỳ. Thình lình, thân thể của Thẩm Lạc đột nhiên rút nhỏ hơn một vòng, tiếp theo vọt tới trước, trơn trượt như cá. Chỉ thoáng chốc, hắn đã thoát khỏi sự khống chế của cặp bàn tay kia, rời ra một trượng bên ngoài, sắc mặt thoáng trắng nhợt. Vừa rồi thứ mà Thẩm Lạc thi triển là một loại xúc cốt chi pháp trong Hoàng Đình Kinh. Hiện tại hắn dù không cách nào tu luyện được Hoàng Đình Kinh, nhưng trong mộng cảnh đã tu luyện công pháp này tới cảnh giới đại thành, nên một chút kỳ xảo nhục thân đơn giản vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng được. Thế nhưng, thân thể hắn ở hiện thực không có trải qua sự rèn luyện của Hoàng Đình Kinh, nên khi thi triển những thủ đoạn gánh nặng đối với thân thể thì không phải nhỏ. Thẩm Lạc nhìn về hai tên cương thi tăng nhân, trong lòng vẫn còn thấy sợ. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn lóe lên sự tàn khốc, nhấc quỷ khiếu hoàng lên muốn đánh về bọn chúng. Nhưng đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai trở nên nhanh hơn. Trong tích tắc không có quay đầu, mà thúc giục tâm niệm, hai dần sáng lên bước ra phía trước một bước. Bỗng nhiên thân ảnh hắn trở nên mơ hồ, lập tức nhảy qua bên trái hai trượng, quay đầu nhìn thì giật nảy mình. Chỉ thấy chỗ mình vừa đứng lúc trước, có thêm một thân ảnh, nhìn không rõ. Tóc tai thì bù xù, làn da màu xanh tím, hai mắt trăng héo lòi ra. Nó có một chiếc lưỡi màu đỏ dài đến tận eo, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng sợ hãi. Hai cánh tay của quỷ vật lưỡi dài này uốn lượn vươn về trước. Trên 10 ngón dài có móng vuốt nhọn hoắt co duỗi không ngừng. Cả người Thẩm Lạc ướt hết mồ hôi lạnh. Nếu không phải mình phản ứng rất nhanh, sợ là trên thân đã có thêm hai cái lỗ thủng. Chương 246, Điếu tự quỷ. Quỷ thắt cổ, người dịch, độc lữ hành. Quỷ vật lưỡi dài đánh một kích không trúng, mặt buồn rùi rùi, thân hình tựa như sương mù tản ra, hóa thành một đạo bóng trắng mờ nhạt tiếp tục đánh tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không kịp hành động gì, lần nữa thi triển ra tà nguyệt bộ tránh gấp sang bên cạnh. Kết quả quỷ ảnh màu trắng cũng lập tức xoay theo, giống như dòi trong xương theo sát sau hắn. Hai tăng nhân cường thi cũng đánh đến, đuổi cho hắn lên trời xuống đất đều không có lối đi. Ngoài trừ toàn lực thi triển tà nguyệt bộ khó khăn kéo ra một khoảng cách ngắn, một chút xíu thời gian rỗi rãi cũng là không có, càng không có cơ hội thúc giục phù lục màu đen cùng quỷ khiếu hoàng trong tay. Quỷ vật lưỡi dài chụp vài cái đều không bắt trúng Thẩm Lạc. Đột nhiên, lưỡi dài vốn đủ xuống, nâng lên thẳng tắp, giống như một mũi tên màu đỏ chớp động tiến đến sau lưng của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm thấy lỗ chân lông phía sau dựng đứng, toàn lực thi triển tà nguyệt bộ tránh né, nhưng không thể hoàn toàn tránh thoát. Đùi phải bị lưỡi dài đánh trúng, đầu tiên là lạnh buốt một hồi, tiếp theo mất hết cảm giác, thân hình linh hoạt cũng trì trệ theo. Trong lòng hắn lột bột, ánh mắt rất nhanh quét qua, đồng thời chân trái ra sức đạp trên mặt đất, thân hình lướt ngang qua bên phải. Bóng trắng lóe lên, thân ảnh của quỷ vật lưỡi dài lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hai quỷ trảo lần nữa chụp xuống. Nhưng ngay lúc này, thân hình của Thẩm Lạc đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, để cho quỷ vật lưỡi dài lần nữa bắt hụt. Quỷ lưỡi dài ngây ra, hai mắt quét về chỗ Thẩm Lạc biến mất. Chỉ thấy chỗ Thẩm Lạc vừa đứng, sàn nhà bị phá ra một cái lỗ thủng to. Nguyên lai là từ nơi này rơi xuống tầng dưới. Quỷ lưỡi dài gầm nhẹ một tiếng, thân hình thoáng một cái, phong tới lỗ thủng. Cùng lúc này Thẩm Lạc rơi xuống lầu một của tòa tháp, cơ thể đau nhức, trên mặt lại lộ ra vui mừng. Rốt cuộc, hắn đã có được một cơ hội thở dốc. Không kịp bò lên, hắn không nói hai lời, một tay vùng lên chỗ lỗ thủng. Quỷ khiếu hoàng bám chặt bên tay phải, sáng lên hắc quang mãnh liệt. Quỷ đầu màu đen lăng không xuất hiện cũng rất nhanh ngừng thực. Tiếp theo, miệng lớn há ra. Một cổ sóng âm màu đen bắn ra, vừa vặn bao quỷ lưỡi dài đang bay nhào xuống vào bên trong. Thân thể quỷ lưỡi dài chấn động bay ra sau, toàn thân bị sóng ngầm màu đen bao lấy, cơ thể hơi tản ra như sương như khói. Rất nhanh, nó ổn định thân hình, trong miệng phát ra một tiếng gào to. Toàn thân tuôn ra mảng lớn xương trắng như thực chất, cùng sóng ngầm màu đen đang vào nhau lập lòe. Sóng ngầm màu đen lúc đầu ngưng tụ, tiếp theo lóe lên mà diệt. Không chỉ như vậy, một cổ khí tức cực hàn từ trong sương mù lộ ra, lấy nó làm trung tâm. Khắp tầng một hồi tháp bắt đầu xuất hiện một tầng băng sương màu trắng. Hai cổ cương thi tàn nhân giờ phút này cũng từ lỗ thủng của sàn nhà nhảy xuống. Vừa trùng hợp bị khí tức cực hàn bao vây, trên người lập tức xuất hiện một tầng xương giá, ngã trên mặt đất không thể động đậy tiếp. Thẩm Lạc cảm thấy nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, cơ thể rất nhanh trở nên cứng ngắc. Mà lúc này quỷ vật lưỡi dài lại lần nữa hóa thành một đạo bóng trắng mờ nhạt đánh tới hắn. Hai bộ móng tay chấp động hàng mang, lưỡi dài huyết sắc trong miệng tự như lưỡi kiếm sắc bén nhô lên. Thẩm Lạc tự biết lúc này muốn bò lên chạy trốn tầng 1 thì đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, một tay kia nắm phù lục màu đen nâng lên, pháp lực thể nội điên cuồng rót vào. Tiếp theo, trong lòng bàn tay lóe lên hắc quang. Phù lục màu đen phốc suy một tiếng không đốt, tự bốc cháy. Một màn nhện màu đen lớn mấy trượng lăng không xuất hiện chắn trước người hắn. Quỷ vật lưỡi dài thu thế không kịp, một đầu chui vào bên trong. Không chờ con quỷ này có hành động gì khác, lưỡi lớn mãnh liệt buộc chặt, giống như lưới đánh cá, bao quỷ lưỡi dài vào bên trong. Quỷ lưỡi dài ra sức giãy giụa, sương mù màu trắng quanh người cũng bắt đầu xâm nhập vào lưới lớn màu đen. Phía ngoài lưới lớn nhanh chóng đồng thành một tầng xương trắng, mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Mã Diện tiền bối! Thẩm Lạc rất nhanh lùi về sau, trong miệng lớn tiếng kêu. Ta đến đây! Một thanh âm đột ngột vang, Thẩm Lạc cảm thấy hư không trước người lóe lên. Thân ảnh của câu hồn Mã Diện đã lóe lên xuất hiện, tay dẫn một cái. Cây bút màu đen lúc trước hắn dùng lăng không xuất hiện, đón gió lớn lên gấp mấy lần, hóa thành một cây bút màu đen lớn mấy trượng, mạnh mẽ điểm tới hướng quỷ lưỡi dài. Hai mắt quỷ lưỡi dài tràn đầy vẻ hoảng sợ, sương mù màu trắng quanh người không kịp xâm nhập lưới đen, lập tức cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một tầng bảo hộ màu trắng dày một thước ngăn trên đỉnh đầu. Bút lớn màu đen rơi vào trên vòng bảo hộ màu trắng, ầm một tiếng trầm đục. Vòng bảo hộ thật dày trực tiếp nổ tung ra, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tốc độ ngoài bút đánh xuống không có giảm, trực tiếp đánh lên trên đỉnh đầu của quỷ lưỡi dài. Từ trên xuống dưới chợt lóe lên, phốc suy một tiếng. Cơ thể của quỷ lưỡi dài nổ tung, hóa thành vô số bạch khí phiêu tán. Một vật màu trắng nhẹ nhàng rớt xuống là nửa tấm khăn gấm màu trắng, đúng lúc rơi vào bên chân của Thẩm Lạc. Âm khí nồng đậm từ trong khăn gấm màu trắng tỏa ra, vượt xa ống tay áo màu đỏ của thủy quỷ lúc trước. Thẩm Lạc trợn mắt ha hốc mồm. Quỷ lưỡi dài này có thực lực vượt trên nữ quỷ áo đỏ trên sông lúc trước. Thật không ngờ lại dễ dàng bị đánh chết như vậy. Ngay sau đó hắn thở dài một hơi, thò tay nhặt khăn gấm màu trắng lên, đưa đến trước mặt đánh giá một chút. Cầu hồn Mã Diện bấm niệm pháp quyết vung lên. Bút lớn màu đen rất nhanh thu nhỏ, đảo mắt đã khôi phục nhỏ như lúc trước, rơi vào trong tay hắn. Lúc này hắn mới thản nhiên quay người, mỉm cười nhìn Thẩm Lạc. Tiểu tử, người làm không tệ a. May mắn là ngài tới kịp, bằng không sẽ không gặp được ta đâu. Thẩm Lạc giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, cảm thấy trên người khá là đau đớn, nhất là đùi phải, vẫn lạnh buốt một mảnh. Điếu tự quỷ này, kỳ thật từ lúc người mới tiến vào chùa đã nhìn người chăm chăm, đến lúc người tới đây mới ra tay tập kích. Đến lúc trước nó phát giác được một chút khí tức của ta, lập tức sẽ che giấu thân thể mà bỏ chạy. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ mà thôi. Cầu hồn Mã Diện tỏ ra áy náy, đồng thời đưa tay trảo một cái về hướng đùi phải của Thẩm Lạc. Lòng bàn tay dần lên một tầng hắc quang. Thẩm Lạc nghe quỷ vật một đường theo mình, cảm thấy sau lưng lạnh ứa ra. Trong lòng bịch bịch nhảy, không ngừng nghĩ mà sợ không ngớt. Nếu không phải hoàn cảnh nơi đây đặc thù, e rằng hắn không có cơ hội thi triển tờ phù lục màu đen kia. Là cách khác, nếu như quỷ lưỡi dài này động thủ trước, hắn đã có thể gặp phiền toái lớn rồi. tuy Mã Diện đang ở phụ cận cũng chưa chắc kịp thời xuất thủ cứu giúp. Bởi vì gối ngọc mang đến mộng cảnh cổ quái, hắn cũng không phải là tân thủ tu tiên chưa có trải qua chiến đấu với ma quỷ. Nhưng chiến đấu trong hiện thực lần này cũng là lần cách tử vong gần nhất. Lần trước chạy trốn Xuân Thu Quang không có nguy hiểm bằng lần này. Vẫn là do tu vi quá thấp, thực lực không có đủ à? Đang lúc ý nghĩ trong lòng Thẩm Lạc loạn chuyển, liền thấy hàn khí trong đùi phải, đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình hút ra từng chút một. Cảm giác tê liệt theo đó biến mất, dần dần khôi phục lại. Sau một lúc lâu, câu hồn Mã Diện duỗi ra bàn tay, thu hắc quang quang vào. Thẩm Lạc vội vàng nhúc nhích đùi phải, cảm giác đã hoàn toàn không ngại, lúc này mới an tâm. Đà tạ tiền bối, hắn cảm ơn một tiếng, bỏ khăn gấm màu trắng vào trong tay, vào một cái hộp ngọc, lúc này mới thu vào trong tay áo. Chương 247, một người khác biệt, người dịch, độc Lữ Hành. Giờ phút này tầng sương lạnh trên mặt đất rất nhanh bị hòa tan biến mất. Hai tàn nhân cương thi kia cũng khôi phục hành động, rung lẩy bẩy từ dưới mặt đất bò lên, nhưng không có nhào tới mà ngây người ngay tại chỗ. Mã Diện tiền bối, hai hòa thượng này là xảy ra chuyện gì? Lúc trước ta hoàn toàn không cảm giác được âm khí trên người của bọn hắn. Thẩm Lạc hỏi. Đây là âm tâm thi, quỷ vật giết người xong rắc âm khí vào trong trái tim họ. Nếu như không dẫn phát âm khí, thi thể sẽ không khác gì thường nhân. Nhưng chỉ cần dẫn phát âm khí, thi thể sẽ bị thi biến, hóa thành cương thi. Chỉ là loại âm tâm thi này, vì thể nội ít âm khí nên thực lực không có mạnh à. Cầu hồn Mã Diện huy động cây bút màu đen trong tay, điểm hư không liên tục hai cái. Ầm ầm, ngực hai tên hòa thượng nổ tung ra hai cái lỗ máu, trái tim vỡ vụn, lần nữa té trên mặt đất, hoàn toàn bất động. Kế tiếp, hai người không có ở đây lâu, mà rất nhanh ly khai. Lần này vất vả cho người rồi, về trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Về sau, lúc nào cần thì ta gọi người. Trên liễu công kiều, câu hồn Mã Diện nói với Thẩm Lạc một tiếng, thần ảnh nhoáng một cái biến mất, đi có chút vội vàng. Nếu như còn liều mạng như ngày hôm nay, ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Thẩm Lạc nhún vai, lầm bầm một tiếng, nhưng nghĩ đến sắp tới. Tay nhận được 30 viên tiên ngọc, thì không có nhịn được mừng thầm không ngớt, cảm thấy lúc trước mạo hiểm đều là đáng giá. Hắn một đường đi nhanh về hướng đông, rất nhanh vào thành, rồi quay trở về Bạch Phủ. Lúc này mới vừa qua giờ tí, nhưng Thẩm Lạc cảm thấy toàn bộ cơ thể mệt mỏi không có chịu được. Không lập tức đi giao nạp nhiệm vụ, mà quay trở về chỗ ở của mình, hơi nghỉ ngơi hồi phục một chút, liền ngồi vào trong thùng gỗ, nhắm mắt, vận khởi công pháp vô danh, khôi phục lại. Một đêm đảo mắt đã qua, Thẩm Lạc dậy thật sớm, vệ sinh sạch sẽ, rồi đi ra tiểu viện mình, đi tới phòng Thu Chi Bạch Gia. Ngày hôm nay, người đến đây trả nhiệm vụ ít hơn so với hôm trước, đa phần còn lại đều là nhiệm vụ tương đối khó giải quyết. Trong thời gian ngắn không thể nào hoàn thành, mà giống như Thẩm Lạc, cơ bản một ngày đã hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là thiểu số. Cho nên khi đến thấy người khắp ở chỗ này, kỳ thật đa phần đều là đến xem náo nhiệt. Các người nghe gì chưa? Đêm qua, hai nhà Lâm Đỗ lại tổ chức không ít người đến Liễu Công Kiều. Lần này hai bên đều có thủ sĩ Tích Cốc Kỳ dẫn đội, Đỗ gia làm bàn thủ Tề Nguyên cũng đi. Kết quả các người đoán xem. Một người thanh niên trong số đó nhìn có vẻ lanh lợi, đột nhiên nói với mấy người khác, làm hấp dẫn không ít người chú ý. Lần này quỷ vật kia sợ là phải đền tội rồi đi. Ta thấy là chưa chắc. Nghe nói điếu tử quỷ ẩn nấp trong chùa rất là giảo hoạt. Nếu đi quá nhiều người, căn bản nó sẽ không có lộ diện đâu. Vậy làm sao ra tay được đây? Thủ đoạn của quỷ vật này, hai nhà kia đã có vết xe đổ. Lần này lại đi, hẳn là đã chuẩn bị thủ đoạn gì rồi. Ai, điếu tử quỷ này đích xác là bị giết chết. Bất quá không phải là do bọn họ gây ra, mà là một người hoàn toàn khác. Thanh niên lanh lợi thần bí nói. Vậy sao? Là thật hay là giả chứ? Chính miệng làm bằng thủ nói còn có thể giả sao? Nghe nói bọn họ trong ngôi miếu hoàng đã tìm được dấu vết của quỷ vật bị diệt lưu lại đây. Ngoài ra, theo như hắn đoán, giết chết quỷ vật gọn gàng dứt khoát, rất có thể chỉ có một người gây nên. Thiếu niên lành lời nói như vậy. Có thể dễ dàng giết chết quỷ vật này, chẳng lẽ là đại tu sĩ Tích Cốc hậu kỳ gây nên? Trong trăm dặm nơi đây, tu sĩ Tích Cốc hậu kỳ có mấy người chứ? Tạm thời đều là nhân vật thành danh đã lâu, có lẽ sẽ không đi tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Trong lúc mọi người đang nghị luận, Thẩm Lạc đi tới trước bàn nhiệm vụ, từ trong tay áo lấy ra nửa khối khăn gấm màu trắng để lên trên bàn. Lúc này ngồi sau bàn là một tên quản sự Bạch gia, lúc này cũng đang nghiêng đầu lắng nghe thanh niên lanh lợi kể chuyện, trong thời gian ngắn không có chú ý tới Thẩm Lạc ở phía trước. Làm phiền, nhiệm vụ Liễu Công Kiệu đã hoàn thành. Thẩm Lạc hắn giọng một cái, nói một tiếng với quản sự. À, giao nhiệm vụ đúng không? Quản sự kia còn chưa thoát ra khỏi câu chuyện mà thanh niên lanh lợi kể, tùy ý cầm lấy nửa khối khăn gấm lên. Chỉ là rất nhanh hắn kịp phản ứng, sắc mặt lập tức biến đổi, âm thanh kinh sợ kêu. Người nói cái gì? Nhiệm vụ Liễu Công Kiều? Không sai. Thẩm Lạc gật đầu. Quản sự Bạch gia nhìn nửa khối khăn gấm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc, vẻ mặt khó tin. Đám người phụ cận cũng theo đó yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về Thẩm Lạc. Một màn này cũng nhanh chóng làm những người khác chú ý. Những người kia cũng dừng lại tiếng ồn ào, nhộn nhịp thấp giọng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Bất quá mấy hơi thở sau, bên trong phòng Thu Chi lâm vào một mảnh trầm mặc. Tất cả ánh mắt mọi người phức tạp nhìn về phía Thẩm Lạc, nhất là mấy người trước đó vài ngày mở miệng mỉa mai Thẩm Lạc, giờ phút này đều cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Chẳng lẽ thật sự Thẩm Lạc hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ có độ khó khá là lớn này sao? Nếu không lâu trước đó thì có lẽ sẽ không ai tin có người đơn thương độc mã giết chết một quỷ vật có tu vi khả năng đạt tới Tích Cốc trung kỳ. Nhưng đã có thiếu niên lanh lợi kể chuyện một phen, lại làm cho bọn họ không dám dễ dàng đưa ra kết luận. Nhất là thấy Thẩm Lạc giao ra nửa khối khăn tươi đẹp, tỏa ra âm khí nồng đậm. Chỗ này đã có mấy người tin. Các người có thể phái người đi xác minh. Có kết quả rồi, đưa thù lao tới chỗ ta là được. Thẩm Lạc nhíu mày, nói một tiếng với quản sự đang ngây ra như phỏng ở sau bàn. Tiếp theo không chờ đáp lại, quay người bước nhanh ra ngoài. Chờ cho Thẩm Lạc đi xa, mọi người mới kịp phản ứng, như nồi nước nổ tung, một mảnh xôn xao. Thẩm Lạc không để ý đến phản ứng của mọi người trong phòng Thu Chi, cũng không trở về nơi ở của mình, mà là đi một chuyến đến Lục Bảo Đường, mua sắm một nhóm lớn tài liệu để chế tiểu lôi phù. Lúc này mới quay trở về tiểu viện. Phù mặt này mặc dù là uy lực có hạn, nhưng hơn hắn ở tài liệu tiện nghi. Yêu cầu pháp lực cũng là cực thấp, lâm trận đối địch, chỉ cần số lượng đủ nhiều thì uy lực đúng là không có tầm thường. Trước mắt, hắn có thời gian rảnh rỗi, đương nhiên là muốn vẽ nhiều một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua. Thời gian này, ngoài trừ Bạch gia quản sự đưa đến ban thưởng nhiệm vụ Liễu Công Kiều, nên Thẩm Lạc phải ra ngoài mở cửa một lần. Còn lại thời gian đều đóng cửa phòng, xem như trải qua một đoạn thời gian tương đối an tĩnh. Trong thùng gỗ, Thẩm Lạc nhắm mắt khoanh chân ngồi, tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân lam quang mơ hồ, so với lúc trước lại sáng ngời hơn. Đột nhiên, đôi lông mày hắn khẽ động, mở to mắt, từ trong lồng ngực lấy ra pháp bài đưa tin, bên trên hiện ra một nhóm chữ nhỏ. Nửa đêm, Ô Nham Thôn. Ô Nham Thôn cũng là nhiệm vụ trên bản danh sách, xem ra là có thể vét thêm một khoản nữa rồi. Thẩm Lạc lẩm bẩm tự nói một tiếng, thân hình từ trong thùng nước nhảy ra. Hắn thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, lại mang theo hết thảy phụ lục, liền rời phòng bước nhanh về hướng đại môn Bạch gia, lập tức ra khỏi thành đi về hướng Ô Nham Thôn. 2 ngày sau, Thẩm Lạc từ ngoài thành quay về, còn mang theo một cái nón trụ cũ kỹ bên ngoài dính vết máu, lần nữa khiến cho mọi người Bạch gia xôn xao một mảnh. Về sau, hắn cứ bảo trì phương thức như vậy. Mã diện triệu hoán, hắn liền đi tương trợ. Không có nhiệm vụ thì bên trong tiểu viện mình tu luyện vẽ phù.